Còn anh thì sao, Hoác Minh Thành? Hoác Minh Thành, đã phái người đi đón mẹ. Ninh Dương cũng đã dọn phòng cho mẹ rồi. Ở cạnh phòng của Ninh Dương, đẹp lắm. Cách Trương.